Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 282, quanh co chiến. Tĩnh mịch đen nhánh thông, trơn ướt mà uốn lượn khúc chiết, cũng may chỉ có một đầu không ngừng hướng phía dưới đường. Trận trận nóng ướt để tĩnh mịch dừng lại, hắn chà chà trên trán mồ hôi, bởi vì mang tới công hội thành viên bên trong có được truy tung loại kỹ năng. Cho nên tĩnh mịch đợi đến phong thần tiến vào động huyệt nửa giờ sau mới tiến vào. Nhưng lúc này một hàng bảy người đều đã cảm giác được rõ ràng không thích hợp. Trước mắt đen nhánh động huyệt không biết thông tới chỗ nào. Duy nhất có thể cảm giác được là chạm mặt tới sóng nhiệt. Tĩnh ca, phía dưới đến lượt không phải là dung nham a. Này lại tĩnh mịch sau lưng một cái nâng đèn pin ID nanh vuốt 20 ra mặt tuổi trẻ nhân khí thở hồn. Hển nói, tĩnh mịch điểm gật đầu, có khả năng này, chỉ bất quá còn vô pháp xác định, nếu thật là dung nham lời nói, hẳn là sẽ có dày đặc mùi lưu huỳnh mới đúng, chẳng những theo tới đến bây giờ, thậm chí tại tòa trên hòn đảo lâu như vậy, các ngươi có nghe gặp qua sao? Tương tin có quỷ chương mới nhất, tĩnh mịch dẫn người tiếp tục đi. Bảy người đều là LV4 tín ngưỡng giả. Đây cũng là miếng băng mỏng công hội cường đại địa phương. Bọn họ một bắt đầu tập kết thời điểm, nhân số liền đã vượt qua 100. Đều là tại LV4 thời điểm mới thành lập công hội. Đang xây hội mới bắt đầu đi tích xúc LV4 thành viên để bọn họ nhảy lên trở thành thấp đoạn trong tổ. Chạm tay có thể bỏng công hội. Cùng công hội tất cả mọi người tín nhiệm lấy Văn Thiểu cầm đầu quản lý giai cấp. Lần này hoạt động. Tĩnh mịch vô luận như thế nào đều muốn cầm tới thứ nhất. Mặc dù bây giờ cho này quái vật phản siêu. Chẳng những bọn họ còn có thời cơ. Đêm nay 12 giờ ma dấu vết bọn họ nhất định phải được. Đã liền được hiện tại trên hòn đảo loạn tượng. Đại lượng điểu nhân từ trên núi xuống tới. Bắt đầu quét sạch trong rừng rậm không chết đơn vị. Đã để thiết đầu truyền đạt hắn kế hoạch. Long Nguyên cùng Lễ Hữu Dụng đều sẽ hết sức hỗ trợ. Bỗng nhiên, tĩnh mịch dừng lại, làm sao tĩnh ca, không có đường, mang nhà kho đến Đại Minh không pop up từng cái đèn pin chiếu qua. Trước mắt chỉ có một gập ghềnh vách đá, đường chạy tới cuối cùng, một đoàn người bắt đầu tìm tòi lên chu vi vách đá. Gõ đánh ra ở giữa cũng không có bất kỳ cái gì ám môn tồn tại. Trong nhất thời bảy người hoàn toàn lâm vào không có dấu vết mà tìm kiếm quẫn bách cảnh. Trên đường đi tới, tĩnh mịch đi rất chậm, chính là vì xác nhận có không có giao nhau đường. Chẳng những duy nhất không có xác nhận chính là ám môn. Hiện tại duy nhất có thể nghĩ đến là phong thần này ra hỏa đi qua ám môn đi lối rẽ. Bọn họ xuôi theo bước đi là một đầu tử lộ. Lúc này ở tĩnh mịch phía sau bọn họ xa mấy chục mét động huyệt. Trên vách tường lấp lóe một vòng lục mang. Phong thần cười lạnh, thân thể tung bay. Rất nhanh chóng hướng bên ngoài hang động trên bay ra qua. Thật sự cho rằng ta là ngu ngốc sao? Như thế vụng về diễn kỹ muốn gạt ta. Hỗn đản tín ngưỡng giả nhóm. Dạng này thông hướng tầng đảo hạch đường muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhưng chỉ có một đầu là chính xác. Đúng không Mộc Thần? Ngược dòng thuần chân niên đại không pop up trên mặt một trận thưa thớt âm. Thanh rung động, từng đầu dây leo thực vật thăng ra đến. Sau đó quấn chặt lấy phong thần. Trên mặt một đoàn lục sắc thực vật tại động nhanh chóng di động. Vị thứ 6 đảo thần linh. Đây là chỉ có phong thần mới biết tồn tại. Trước đó Mộc Thần lợi dụng chính mình kỹ năng thành công đem hai cái công hội kéo vào trong mộ lớn. Vốn là muốn mượn lần này thời cơ. Nhất cử thu hoạch được cao đánh giá rời đi nơi này. Chẳng những không như mong muốn. Tín ngưỡng giả nhóm đã đến liên hợp. Tại di động một khoảng cách về sau, Mộc Thần hiển lộ ra nguyên bản thân hình đến. Hắn nâng một cái tay, nhiều đám phát ra lục sắc khí thể gai nhọn dây leo thực vật xuất hiện tại vượt qua. Sau đó nhanh chóng biến mất, cây dây gai nhu cầu 60 linh thức giá trị hiệu quả phóng thích một cái phạm vi 3 mét vuông 7 dập. Cây dây gai có được cấp D sắc bén tốc độ, cấp D độc khí, cây dây gai bản thân có được 10 độ cứng. Mang theo quấn quanh hiệu quả tự động công kích phụ cận địch nhân đơn vị. Thần cấp kiếm hồn hệ thống tác phẩm, nói ít điểm nói nhảm đi ngươi cái này hỗn đản gia hỏa. Đã đến vứt xuống người khác không để ý. Nếu như ngươi qua lời nói, hoàn toàn có thể lợi dụng ngươi kỹ năng cứu bọn họ. Hiện tại chỉ còn lại có chúng ta đôi người. Muốn phá hủy đảo hạch lời nói, chỉ sợ có chút độ khó khăn. Phong thần cười lạnh, hừ, liền xem như chúng ta đôi người, cũng phải phá hủy rớt. Một khi đảo nội hạch tâm hủy đi lời nói, hòn đảo trong nháy mắt liền sẽ bắt đầu diệt vong. Mặc kệ là bộ tộc hay là tín ngưỡng giả nhóm, cùng này lũ hỗn đản các nhân viên quản lý, đều có phiền, mà các nhân viên quản lý là không biết đoạt mệnh đảo có đảo hạch tồn tại. Cùng vô pháp điều tra chúng ta hành động, Mộc Thần trên mặt hiện ra một vòng do dự thần sắc tới. Thần ma nhóm sẽ không giận chó đánh mèo chúng ta sao? Phong thần vỗ vỗ bả vai hắn. Thần ma nhóm không phải thích nhất dạng này sự tình sao? Đi nhanh một chút, đường còn rất dài đây. Chúng ta đến mau chóng đuổi tới đảo hạch chỗ. Phá hủy rớt đảo hạch. Tiêu Dao tiểu thư sinh không pop up dái cá người cơ chỗ đỉnh núi. Ưng Đình chỉ công kích. Lúc này trong mắt của hắn tràn ngập một cỗ hoảng sợ. Chính mình công kích, vô luận là kỹ năng hay là bất luận cái gì công kích, đều vô pháp đánh trúng Đằng Vân Phi. Cũng không phải bởi vì nghịch thần tăng thêm hiệu quả tăng thêm, mà chính là hắn một ít không biết thường thường nương theo hoảng sợ. Ưng không hề tiến hành công kích. Chu vi không chết đơn vị vẫn là rất nhiều. Tinh anh vệ sĩ đang bận tiêu diệt toàn bộ điểu nhân. Chẳng những lúc này truyền đến tin tức đều là bất lợi. Điểu nhân cơ lối vào gặp được tiểu quy mô tập kích bất ngờ. Thương vong hơn 40 người. Mà trong mộ lớn tình huống cũng không tốt. Tiến vào 200 nhiều điểu nhân đã tử vong gần 50. Chính mình mang tới tinh anh vệ sĩ nhưng thật ra không có hao tổn. Hắn không hiểu là trước mắt gia hỏa đến tột cùng dự định làm cái gì. Tình huống bây giờ chúng ta y nguyên có lợi. Nếu như ta là ngươi lời nói là tuyệt đối sẽ không lại cùng những này bộ tộc kéo bên trên quan hệ. Hô một tiếng, vỗ cánh ưng lần nữa công hướng Đằng Vân Phi. Lan lộn dị giới xác đáng tác giả chương mới nhất Đằng Vân Phi nghĩ về chân bước toái bộ hướng về. Sau đi mấy bước về sau, ưng ngọc thủ lý trưởng kiếm theo hắn giữa lông mày xẹt qua. Đến tột cùng là dạng gì ban đầu kỹ năng? Ta nhìn thấy tương lai. Đằng Vân Phi cười nói, cho thống khoái bước chạy, kéo ra cùng ưng khoảng cách, người gạt người, ưng tiếp tục huy động trường kiếm truy kích qua, từng cái công kích, hắn trong đầu đang suy tư Đằng Vân Phi nói, thấy được tương lai, loại này kỹ năng là không thể nào sẽ xuất hiện, trông thấy tương lai chỉ sợ liền thần ma đều vô pháp làm đến. Chẳng những trước mắt cái này một mặt cười xấu xa ra hòa. Ưng càng ngày càng nổi giận, mãnh liệt ưng dừng lại, hắn thu đến từ điểu nhân chi vương mệnh lệnh, để hắn chỉ huy toàn bộ tinh anh vệ sĩ, cần phải tại 12 giờ tiến đến trước giết chết khô lâu chi vương. Làm sao muốn đi sao? Hủ Mộc Thần kiếm chương mới nhất Đằng Vân Phi nhìn đã bay đến không trung ưng hỏi một câu. Ưng không tiếp tục để ý tới Đằng Vân Phi nghiêng đầu sang chỗ khác liền nhanh chóng hướng phía đông. Di động qua, từng con tinh anh vệ sĩ nhanh chóng theo qua. Tại điểu nhân nhóm dần dần rời xa về sau, thể năng vô hạn công hội cùng xe ủi đất công hội phụ trách người liên lạc tới. Để cho các ngươi hội trưởng dẫn người phối hợp các bộ tộc tinh nhuệ. Tiến công điểu nhân tộc cơ. Lúc này đã lui vào trong rừng rậm liễu ngải ngải một đoàn người. Hoàn toàn tách ra, tại trong rừng du đãng. Dạng này hình đối với bọn họ so sánh có lợi. Truy kích mà đến điểu nhân tinh anh vệ sĩ tại không trung du đãng tìm kiếm bọn họ. Liễu ngải ngải ngồi xổm ở trên một thân cây, cười lạnh nhìn chính mình linh thức sắp khôi phục. Nàng nhìn theo trên đỉnh đầu thỉnh thoảng xẹt qua điểu nhân tinh anh vệ sĩ cùng không ít phổ thông LV4 điểu nhân, tức giận điểu nhân bộ tộc muốn đem bọn họ trả lại ra đến. Sủng vật thiên vương không pop up bốn phương tám hướng trong rừng thỉnh thoảng đều sẽ truyền đến. Trận trận vang động, người khác cũng tại giao chiến. Bộ tộc cùng hai cái công hội liên hợp đang theo bên này chạy đến. Bọn họ chỉ cần tiếp tục ngăn chặn điểu nhân tộc. để bọn họ vô pháp tiến về hòn đảo vòng ngoài là được. Đây là Đằng Vân Phi kế sách, đem điểu nhân tộc bộ đội tách ra, Nhiên Hậu chủ công bọn họ cơ, lại một chút xíu nuốt chửng từng bước xâm chiếm rớt điểu nhân tộc. Đại mộ một khi tiến vào, không giết chết Khô Lâu Chi Vương là vô pháp ra đến. Mà bên trong 14 liền công hội hoàn toàn có thể gánh chịu chống cự điểu nhân tộc nhiệm vụ. Nguyên bản kế hoạch là để Khô Lâu Chi Vương ẩn thân trên mặt biển bất tử sinh vật bên trong. Mà điểu nhân tộc khẳng định chuyện xảy ra trước xuyên thấu qua quản lý nhân viên biết rõ Khô Lâu Chi Vương vị trí, chờ bọn họ lao thẳng tới mặt biển thời điểm từ dưới nước không chết đơn vị phát động đột nhiên tập kích. Mặc dù vô pháp giải quyết hết điểu nhân tộc toàn bộ người, chẳng những trong nháy mắt phát động công kích, chỉ ít có thể giải quyết một bộ phận, thừa dịp lúc rối loạn lại thông qua bùn triều nhân đem Khô Lâu Chi Vương hộ tống trở lại nội địa đến. Không ngừng đi qua quanh co đến tiêu diệt hết điểu nhân tộc. Dùng Khô Lâu Chi Vương thao túng dưới đặc thù không chết đơn vị chuyển hóa chết đi điểu nhân tộc. Phong Hoàng không pop up bây giờ nhìn không cần phiền toái như vậy. Vừa nhìn thấy linh thức khôi phục lại 40 trong nháy mắt, Liễu Ngải Ngải đã sử dụng nhảy vọt kỹ năng. Trong nháy mắt xuất hiện tại hai cái tinh anh vệ sĩ trước mặt. Không đợi đôi người sử dụng kỹ năng, Tích Huyết Giả liền ngay cả người mang vũ khí cùng một chỗ chém giết. Đôm đốp âm thanh rung động, Liễu Ngải Ngải hạ xuống, thân thể nện đứt không ít nhánh cây. Chẳng những lúc này nàng có được độ cứng, như thế điểm trùng kích đối với nàng mà nói không tính là gì. Phát hiện nàng vị trí điểu nhân tộc lập tức liền công tới. Phanh một tiếng súng vang, Sở Mộng tại không nơi xa trong rừng, nhắm ngay tụ tập hướng Liễu Ngải Ngải điểu nhân nổ súng. Nhưng nàng trong tay súng bắn tỉa chỉ có cấp E sắc bén tốc độ. Liền xem như phổ thông điểu nhân cũng không có cách nào đánh giết. Hung gầy kỹ năng còn tại bổ sung. Sở Mộng chạy, tiếp tục mở thương, hấp dẫn không trung điểu nhân tộc. Tại tốc độ tăng thêm xuống, cũng không cần lo lắng lại ở loại này trong rừng rậm cho công kích. Bỗng nhiên điểu nhân tộc nhân bắt đầu phóng xuất ra hỏa diễm đến. Một cự hình hỏa diễm vung rơi xuống dưới. Rừng rậm trong nháy mắt liền cho nhóm lửa. Khói đặc dày đặc hỏa quang trùng thiên. Cùng Vân Phi nói một dạng. Sở Mộng nói chạy nhanh. Hỏa diễm không ngừng thôn phệ rừng rậm. Điểu nhân tộc cũng bắt đầu hướng về sau tránh đi. Nhiệt lượng dẫn đến tăng lên khí lưu sẽ để cho bọn họ phi hành trở nên hỗn loạn. Bọn họ tựa hồ quyết tâm muốn thiêu hủy trước mắt Lâm Tử đến đem 8 người nắm chặt ra đến. Rất nhanh 8 người liền tụ tập cùng một chỗ. Nhao nhao tiến vào đầm lầy kỹ năng dị không gian trong đầm lầy. Tất cả mọi người buông lỏng một hơi. Đầm lầy mang bọn họ bắt đầu di động. Lúc này sở hữu bộ tộc LV4 đơn vị đều từ bộ tộc Chi Vương chỉ huy theo không cùng phương hướng tiến. Lên. Trên đường đi bọn họ giải quyết hết không trung điều tra điểu nhân. Tại đại lượng không chết đơn vị yểm hộ xuống. Có thứ tự di động. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.